Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 75, Đại công chúa Cecilia Elizabeth 25. Góc truyện audio.com. 6996 cảm nhận thấy tâm trạng ký chủ đang dao động dữ dội. Lời nói muốn hỏi cô thoát ly thế giới lên đến miệng. Vẫn là nuốt vào, hoa y khuôn mặt u ám, tối tăm, sự kiện ngày đó. Làm cô không thể lý giải được. Rốt cuộc vì sao? Là vì sao hắn lại làm như thế? Hoa y cùng lúc bị cuốn vào vòng phép thuật. Ánh sáng đen bao trùm cả cô lẫn rồng băng. Chợt thấy bóng hình một người xông đến. Nắm lấy tay cô. Kéo cô vào lòng. Ôm thật chặt. Ngẩng mặt lên cũng không rõ người trước mặt là ai. Nhưng dường như hắn rất quen thuộc. Cơ thể hắn lạnh lẽo. Đôi tay mơn trớn trên má cô, trượt xuống môi, hoa y định đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt, tiếng cười trầm thấp vang lên, cùng một giọng nói quen thuộc, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, em hành tôi thật là khổ em biết không, tôi điên cuồng tìm kiếm thần hồn của em 500 năm, cuối cùng hóa ra em liền đã thoát ly thế giới, bỏ lại tôi, chơi thật là tốt. Lại nói em nhân lúc tôi mất đi trí nhớ. Đi quyến rũ thật nhiều ong bướm. Nợ cũ nợ mới. Em định trả cho tôi như thế nào đây? Hoa y mờ mịt nhìn người trước mặt. Rõ ràng giọng nói của hắn là Theodore nhưng dường như đã đổi thành người khác. Khí chất quanh thân cũng bất đồng. Vô cùng lạnh lẽo, áp lực. Hoa y run rẩy giọng nói có chút mất kiểm soát cao lên. Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại luôn đi theo tôi? Anh có mục đích gì? Theodore nở nụ cười, giọng nói trầm ấm từ tính. Đôi tay không tự chủ được miết qua khóe miệng cô. Tôi là ai? Câu trả lời này, tôi muốn em tự tìm kiếm. Rõ ràng là tôi khắc sâu hình ảnh của em đến như vậy. Tại sao em lại có thể dễ dàng quên tôi? Những lời nói sau đều bị nuốt trọn. Vì hắn đã cúi xuống, ngậm lấy cánh môi cô, điên cuồng hôn, cái lưỡi nhanh chóng tiến công, cậy ra hàm răng, cuốn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ dây dưa, hoa y bị hắn hôn đến choáng váng, đình chỉ luôn những ngờ vực cùng nghi vấn trong lòng. Thật lâu sau hắn mới rời đi môi cô, đôi tay lạnh lẽo khẽ chạm lên làn môi bị hắn dằn vặt đến sưng đỏ. Lần này giọng nói có chút thỏa mãn. Hiện tại chỉ phạt em như vậy. Lần sau gặp lại nhất định phải bắt em trả cả vốn lẫn lời cho tôi. Cryo Dragon Boreas không biết từ lúc nào đã bị hắn xử lý. Tan biến thành tinh thể tuyết bay trong không khí. Vòng phép được kích hoạt. Một áp suất mạnh mẽ đè lên bọn họ. Như muốn nghiền nát họ. Hoa y không ngờ thực lực của Caric lại mạnh như vậy. Phù chú cổ xưa mà hắn cũng có thể kích hoạt. Khiến cô bị ép đến không thở được. Không khí dần bị rút đi. Chợt thấy vòng ôm siết chặt hơn. Giọng nói trầm thấp truyền vào tai. Hẹn gặp lại tại thế giới sau. Rebecca. Lúc sau khi tỉnh lại Hoa y liền nằm tại nơi an toàn. Cũng có kết giới bao quanh bảo hộ. 6996 đang rối rắm không biết nên trồi lên hay là vẫn lẳng lặng đợi tâm trạng của ký chủ nhà hắn tốt lên mới thông báo nhiệm vụ. Lại đã nghe thấy cô hỏi hắn. 6996. Anh nói xem, thế giới đầu tiên vì sao nam nữ chủ đều biến mất? 6996 tâm giật thót. Vì sao lúc trước cô không tò mò? Giờ lại lôi ra hỏi hắn. Thấy hệ thống im lặng, Hoa y trực tiếp giải thích thay hắn. Có phải đều bị giết rồi không? Là hy thần giết, còn anh thì xóa bỏ hắn. Tôi nói đúng chứ, Hoa y thấy hệ thống im lặng. Lập luận của cô có lẽ là đúng rồi. Đôi mắt lại ngày một tối hơn. Ở thế giới đầu tiên nguyên chủ bị bệnh tim. Vốn trong cốt truyện có nói. Nữ chủ đồng dạng cùng nhóm máu với cô. Trái tim hoàn hảo để thay thế. Không có lý do gì mà đột ngột có người hiến tặng tim lại trùng nhóm máu AS. Hiếm hoi của nguyên chủ. Lại cùng đồng dạng vào ngày đó nam nữ chủ đồng thời biến mất. cụp lại đôi mắt, rốt cuộc thì người đó là ai? Vì sao hắn 5 lần 7 lượt hy sinh thân mình giúp cô? Có lẽ thế giới sau cô sẽ tìm được câu trả lời chăng? Hoa Y thu lại dòng cảm xúc ngổn ngang. Gọi 6996. Thế giới này đã hoàn thành chưa? 6996 thấy tâm trạng của cô đã trở về bình thường. Nhanh chóng nói. Thế giới này đã hoàn thành. Trọn vẹn nhiệm vụ chủ tuyến. Cùng phụ tuyến. Phần thưởng 4.000 đồng vàng. Ký chủ có muốn thoát ly thế giới? Hoa Y, có. Cách chương.